Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 780, hoặc là dừng lại, hoặc là chết. Lăng Nguyệt thấy chiến đấu kết thúc, ở Trần Mặc xung quanh vũ khí cùng chiến giáp sư đều dừng lại, mới ra tốc tới gần Trần Mặc. Nàng chiến giáp không có lợi hại vũ khí, cũng không có ra dáng vũ khí phòng ngự, chỉ dám ở loại này khe hở thời gian tới gần, bởi vì nàng nhìn thấy Trần Mặc khống chế lại một tên chiến giáp sư. Chiến đấu mới vừa rồi làm cho nàng chấn động không gì sánh nổi, không nghĩ tới lúc trước ở trên sân huấn luyện lâu như vậy, là một cái như thế đáng sợ chiến giáp sư. Hiện tại nàng chỉ có thể đánh cược một lần, thắng cược mới sẽ dẫn nàng rời đi nơi này. Thắng cược, nàng có thể thu được tự do. Đánh cược sai rồi, nàng liền vĩnh viễn ở lại Thanh Thủy Tinh, hoặc là chết ở chỗ này. Từ nàng trước đây cùng Trần Mặc trò chuyện bên trong, nàng có loại cảm giác Trần Mặc nên dẫn nàng rời đi. Trần Mặc nhìn thấy ăn mặc sân huấn luyện chiến giáp người xông lên, mới vừa nắm lấy Sania, hiện tại không phải là tùy tiện khiến người tới gần thời điểm. Tay trái giơ lên, nhắm ngay Lăng Nguyệt, mở ra băng tần công cộng nói rồi hai chữ: "Đứng lại, là ta." Lăng Nguyệt bị Trần Mặc thanh âm lạnh lùng phát sợ, vội vàng mở ra chiến giáp mũ giáp, trên không lạnh lẽo đại khí vỗ vào trên mặt của nàng, nhường Trần Mặc nhìn rõ ràng nàng bộ mặt thật. "Có thể hay không mang ta rời đi?" Lăng Nguyệt ngữ khí rất chân thành, còn mang theo cầu xin. Đây là nàng cách chân chính tự do gần nhất một lần. Đã từng không hề nghĩ rằng rời đi Thanh Thủy Tinh nàng, loại kia khát vọng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Trần Mặc nhớ tới Lăng Nguyệt, nhiều lần gặp, cái này có trắng cá voi như thế da rẻ nữ loại người, cho hắn ấn tượng cũng không xấu. Xác nhận thân phận, Trần Mặc liền không có đang chú ý, đem quan tâm điểm đặt ở xử lý cục diện bây giờ lên. Từ quan sát cùng tranh đấu bên trong, Trần Mặc phát hiện Sania thực lực không yếu. Hơn nữa hắn khống chế Sania sau, xung quanh đội viên đều dừng động thủ. Trên phi thuyền chính công kích hắn vũ khí cũng đều dừng lại. Các loại dấu hiệu cho thấy, ở này chi ba mắt người trong tiểu đội, trong tay hắn cái này chiến giáp sư địa vị nên không thấp. Sania lần thứ nhất cảm giác cả người rét run. Chiến giáp nguồn năng lượng hạt nhân bị lấy xuống. Hắn chính là rời đi chỉ chảo mèo. Hắn mệnh, bị khống chế ở một cái so với hắn cấp thấp sinh mệnh trong tay. Cái cảm giác này rất khuất nhục. Bị người khống chế cảm giác phi thường không tốt. Vẫn bị cấp thấp sinh mệnh khống chế. Bất luận lần này hậu quả làm sao, hắn nhất định bị cười nhạo. Đã từng hắn cao cao tại thượng đối với Trần Mặc bình phẩm từ đầu đến chân. Bây giờ hắn sinh mệnh liền khống chế ở trong tay người khác. Hắn không còn là tùy ý chi phối cấp thấp sinh mệnh chiến giáp sư tiểu đội trưởng. Lần thứ nhất trải nghiệm đến sợ hãi tử vong. Có chuyện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đừng giết ta. Nhường phi thuyền dừng lại. Mở ra cửa máy. Trần Mặc nhấc theo Sania sau gáy, bình tĩnh nói rằng, hiện tại Sania bị hắn khống chế ở trong tay. Hết thảy vũ khí cũng không dám ở quay về hắn. Liền bên cạnh đội viên cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngươi trốn không thoát, trốn không trốn đi được là ta sự tình. Hoặc là hạ lệnh, hoặc là tử vong. Trần Mặc âm thanh không có tâm tình chập chờn. Từ đối phương trả lời đã xác định, đối phương ở đội ngũ này bên trong, quả thật có quyền lên tiếng. Nói xong, Trần Mặc trong tay cách đấu đâm ánh sáng càng thêm mắt sáng, chống đỡ ở Sania nơi cổ. Sát khí tràn ngập, chỉ cần Sania dám nói một chữ không, Trần Mặc sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Những câu nói này đều là dùng băng tần công cộng nói, hiện trường hết thảy chiến giáp đều có thể nghe được. Dừng lại, mở ra cửa máy. Sania đội trưởng, bọn họ sẽ chạy thoát. Một tên đội viên cực kỳ lo lắng nhắc nhở, nếu như không dừng lại, chính ta phá hoại bay cửa khoang thuyền đi vào. Đến thời điểm toàn bộ các ngươi đều phải chết. Trần Mặc âm thanh không mang theo một điểm tình cảm. Ở trong tay hắn màu tím viễn trình mạch xung laser ngưng tụ, trong nháy mắt bắn ra, chỉ về mặt khác một chiếc phi thuyền. chỉ thấy chiếc phi thuyền kia năng lượng lồng phòng hộ ở Trần Mặc trong tay viễn trình mạch xung laser dưới, giống như giấy giống như nổ tung. Phi thuyền ở khủng bố laser chiếu xuống, chia ra làm hai, từ trời cao bên trong giải thể, hóa thành một cái nổ tung đốm lửa. Không thể, Sania kinh hãi thất thanh. Hắn xưa nay không nghĩ tới, Trần Mặc trong tay laser đáng sợ như vậy, lại dễ như ăn cháo phá lái phi thuyền lồng phòng hộ. Tuy rằng bọn họ lần này lại đây phi thuyền, cũng không phải quân đội chiến hạm, nhưng lồng năng lượng cường độ tuyệt đối không thấp, chỉ sẽ vượt qua lam cấp viễn trình mạch xung laser, mới có loại này uy lực khủng bố. Trần Mặc vũ khí trong tay, đã vượt qua lam cấp, mãi đến tận hiện tại, hắn đều không rõ ràng Trần Mặc là làm sao được mạnh mẽ như vậy chiến giáp. Hoặc là dừng lại, hoặc là chết. Lần này, trên phi thuyền ba mắt người cả người rét run, bọn họ không dám lại hoài nghi Trần Mặc. Trần Mặc không có lựa chọn hủy diệt phi thuyền, chỉ là bởi vì hắn cần dùng đến mà thôi. Không chỉ là ba mắt người, liền người tự do đều một mặt kinh hoàng. Ba chiếc phi thuyền, Trần Mặc hủy diệt một chiếc, còn lại hai chiếc, nếu như đem phi thuyền triệt để phá hủy, bọn họ ai cũng chạy không thoát. Dừng lại có thể, người không thể giết chúng ta. Sania đã xác định, bọn họ mất đi cuối cùng thẻ đánh bạc. Ta đối với các ngươi mệnh không có hứng thú. Một cái cơ hội cuối cùng. Trần Mặc đem cách đấu đâm chống đỡ ở Sania trên cổ. Cách đấu đâm đã xuyên thấu chiến giáp vật liệu, tới gần da rẻ. Sania có thể rõ ràng cảm giác được Trần Mặc không kiên nhẫn, như lại có thêm một câu nói phí lời. Hắn không nghi ngờ Trần Mặc sẽ giết hắn, lập tức đóng vũ khí, dừng lại phi thuyền. Đây là mệnh lệnh. Lần này, hai chiếc phi thường điều khiển nhân viên không dám ở trần chờ. Lúc này dừng phi thuyền cất bước, ngọn lửa chiến tranh đã dừng. Chỉ còn dư lại hai chiếc phi thuyền dừng ở 200.000 mét trên bầu trời. Khế Thương mang theo một cái xem ra gầy yếu chiến giáp sư lại đây. Dừng ở Trần Mặc 2 cây em xa xa. Không tốt tới gần, huynh đệ, có thể hay không gặp gỡ. Khế Thương hướng Trần Mặc phát ra một tin tức. Trần Mặc khống chế đối phương nhân vật trọng yếu, bỏ dở cuộc chiến đấu này, đối với bọn họ mà nói, có thể giảm rất nhiều thương vong. Không cần, Trần Mặc không để ý đến. Nhìn thấy bay thuyền cửa máy mở ra, nhấc theo Sania liền hướng cửa máy bay qua. Huynh đệ, có thể hay không dùng một chiếc phi thuyền khác, trợ giúp càng nhiều loại người rời đi? Không được, Trần Mặc trực tiếp từ chối. Hiện tại không phải thiện tâm quá độ thời điểm, loại càng nhiều người càng phức tạp, đối với hắn mà nói phiền toái càng nhiều. Thấy này, Khế Thương chỉ là thở dài một tiếng, liền khiến người tổ chức đội viên nhanh chóng tiến vào trong phi thuyền. Không dám quấy rầy nữa Trần Mặc, Lăng Nguyệt có chút sốt sáng, lại vô cùng chờ mong. Ở Trần Mặc bay về phía phi thuyền thời điểm, nàng cũng thôi thúc chiến giáp theo sau, tiến vào cửa máy. Lăng Nguyệt phát hiện Trần Mặc cũng không có từ chối nàng đi vào. Trong lòng đại hỉ, vội vàng đến Trần Mặc bên người, dập khuôn từng bước theo, thỉnh thoảng nhìn Trần Mặc bóng lưng, không dám có bất kỳ tách rời, cũng không dám có cái khác động tác. Lần này đi vào, nàng sắp rời đi Thanh Thủy Tinh, hắn có thể nhìn Thanh Thủy Tinh ở ngoài vũ trụ, nàng không còn là một cái bị văn minh nuôi nhốt sinh mệnh. Vẫn muốn nhìn thế giới bên ngoài, cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy. Toro đứng ở phi thuyền bên trong đại sảnh có chút sợ hãi. Cái kia đã từng bị hắn xem là sâu như thế nắm về sinh mệnh, tại quá khứ mấy cái nguyên điểm giữa tháng, trở nên khủng bố như vậy. Vốn tưởng rằng lần này lại đây có thể đem Trần Mặc tóm lại, lại không nghĩ rằng, phản bị bắt làm tù binh. Nếu như Trần Mặc muốn trả thù hắn, không dám tưởng tượng đón lấy hắn muốn gánh chịu ra sao hậu quả. Nhìn thấy Trần Mặc mang theo Sania tiến vào phi thuyền phòng khách, Toro cả người rét run, thân thể không tự giác hơi co lại, không dám ngẩng đầu cùng Trần Mặc đối diện. Lại một lần nữa nhìn thấy, hắn không có trên địa cầu nhìn thấy Trần Mặc loại kia bình thản tâm thái. Nếu như hắn suy đoán chính xác, Trần Mặc hẳn là còn cao hơn bọn họ cấp loại người. Hắn đối với Trần Mặc loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ưu việt đã không có. Trần Mặc chỉ là ở Toro trên người dừng lại một hồi, liền không có lại để ý tới. Hắn nhận ra Toro, nhưng hiện tại không phải lật nợ cũ thời điểm. Đánh giá một hồi trong phi thuyền, xác nhận không vấn đề, Trần Mặc liền đem Sania ném lên mặt đất. Sania chiến giáp nguồn năng lượng hạt nhân đã bị giải trừ. Đối với ăn mặc chiến giáp hắn mà nói không có bất cứ uy hiếp gì. Nếu là cần, Trần Mặc có thể giết chết nơi này mỗi người. Hiện tại đem phi thuyền quyền khống chế cho ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.